Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, cầu các huynh đệ tỉ muội cho Tĩnh Dạ một chút lực lượng. Cuối cùng hai mươi mấy canh giờ, bảng vé tháng vị trí bị người bảo lại bảo nổ, Tĩnh Dạ đều nhanh không có cảm giác. Chứng kiến người khác tùy tiện nhất tiếng nói chính là 5-600 nhóm, thậm chí hơn 1.000 nhóm. Tĩnh Dạ hầu hàm ếch cũng chỉ có tội nghiệp mấy tờ nhóm. Tĩnh Dạ chưa từng khuôn mặt cầu thanh. Thế nhưng, giống nhất tiếng nói tổng còn sẽ có mấy tấm vé tháng. Không giống hai tiếng lời nói liền khả năng ăn zero. Tĩnh Dạ cân nhắc lại nhiều lần phía sau. Vẫn là quyết định mặt dày mở lại một cái đơn chương. Người muốn học được chi túc thường nhạc, nếu không sẽ chết sáng sớm. Tháng này không sai biệt lắm bạo phát 30 ngày. Tĩnh Dạ thần kinh vẫn cao độ căng tinh thần, thân thể cũng nằm ở một loại cao độ thấu chi phí trạng thái. Sau đó ngày hôm qua rất bi kịch mà bị bệnh, sốt cao, kéo cái bụng, đổ mồ hôi lạnh, tưởng chừng như là bệnh tới như núi sập. Lập tức liền đem Tĩnh Dạ đè sụp đổ. Đang ở Tĩnh Dạ cố nén các loại không khỏe kiên trì canh ba bạo phát phía sau. Hôm nay xui xẻo hơn sự tình xảy ra. Tĩnh Dạ ở chỉnh lý tháng này hóa đơn lúc, phát hiện mấy nghìn nguyên hóa đơn không thấy. Đây chính là chỉnh chỉnh một vạn đại dương a, đều đủ Tĩnh Dạ một năm sinh hoạt phí. Vé tháng vô lực, sinh hoạt gian nan. Tĩnh Dạ thực sự sắp không chịu được nữa. Tĩnh Dạ hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là các huynh đệ tỉ muội trong tay nguyệt phiếu. Các người mỗi một tấm vé tháng cũng có thể cho Tĩnh Dạ vô cùng vô tận lực lượng, làm cho Tĩnh Dạ có thể kiên trì. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm kiểm tra một hồi cái nhân thư phòng. Nếu là có phiếu hàng tháng liền đập cho Tĩnh Dạ đi. Chúng ta nhất định phải chịu đựng. Chịu đựng, Tĩnh Dạ nỗ lực 30 ngày, các huynh đệ tỉ muội cũng nỗ lực 30 ngày. Ngày cuối cùng là kiểm nghiệm chúng ta thành tích lúc, xem ở Tĩnh Dạ bảo phát 30 ngày mặt trên. Quỷ cầu thanh, chống đỡ, Tĩnh Dạ bái tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.